Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Với nữ sinh rồi đi, quay lại chỗ chụp hình tốt nghiệp nhưng lại bị tiếng kêu ngọt ngào kia làm đôi chân cũng không thể bước đi nữa. "Bà xã, anh tới chúc mừng em đây." Anh cười gian xảo, tiến bước về phía cô, làm mấy nữ sinh trầm trồ khen cũng ganh tị. "Anh mà buông tôi ra." Cô nghiến răng ken két nói nhỏ với anh. "Cậu lấy chồng khi nào thế? Sao bọn mình không biết?" Nữ sinh A tò mò hỏi. "Ừ, nói đi." Nữ sinh B nói. Cô im lặng. "Cái đây 2 năm, anh lạnh nhạt nói với bọn họ, chỉ muốn diễn trò trước mặt bọn họ thôi." "Chồng cậu cũng thật là đẹp trai nha." Nữ sinh C nói. "Cậu thích à? Cậu lấy đi, mình cho cậu free đấy." Cô rất muốn nói vậy, nhưng chỉ cười cười thôi. "Đi nào bà xã, chúng ta chụp hình thôi." Anh ôm eo cô đi vào chỗ chụp hình tốt nghiệp. Qua được đám người đó, anh vẫn ôm eo cô. Cô vùng ra nhưng không được. "Bây giờ không có ai," cô nói. "Trong điều khoản không có việc diễn trước mặt bạn bè tôi." "Thì bây giờ thêm vào thôi. Anh đừng có gọi tôi là bà xã nữa. Dù gì chỉ 1 năm nữa thôi, hợp đồng cũng sớm kết thúc." "Muốn kết thúc vậy rồi à?" Giọng nói anh trở nên lạnh. Nghe cô nói vậy, trong lòng anh không vui chút nào. "Tôi đương nhiên muốn nhanh rồi." Cô dường như quen với sự chăm sóc đùa giỡn của anh rồi. "Được, đi vào chụp hình thôi." "Không phải anh bận lắm sao?" Cô cũng mong chờ câu trả lời của anh, khiến cô hài lòng. "Chỉ đến đây chụp cùng em, không cần phải hỏi nhiều như vậy." Anh cau mày nói. Tim cô sao thế này? Thình thịch, thình thịch. Ánh mắt cười với vẻ ngây ngốc đó của cô, không cố nhịn cười nhỏ nói vào tai cô. "Sao? Cảm động đến chết rồi sao?" Sau câu đó anh bỏ lại cô đi vào chỗ chụp hình trước. "Tôi mới không có." Cô thề, cái nhịp tim chạy chậm 1 nhịp này là cô bị hết không khí, tim mới đập mạnh. Không thể có tình cảm với kẻ xấu xa như anh được. Cô cũng vội vàng chạy theo. Vừa định chụp hình thì thư ký Trần gọi tới cho anh. Nói. "Thưa, thưa Mạc Tổng. Tiểu Vũ tiểu thư đang chờ anh ở công ty ạ." Thư ký ấp úng nói. Ai mà không biết anh. Từ sau khi cô mất anh, cấm họ nhắc đến tên cô. Đùng một cái, Tiểu Vũ của anh quay về. Mà là người sống nữa, làm sao mà anh có thể tin được. "Cái gì? Tiểu Vũ..." "Vâng, tôi về công ty ngay." Nghe xong cuộc điện thoại, anh không nói lời nào với cô, chạy đi đến chỗ cô Tiểu Vũ kia. Nghe tên cô ta, cô mơ hồ đoán được chuyện gì xảy ra rồi. Như vậy cũng tốt, cô ta về anh sẽ sớm ly hôn với cuộc hôn nhân này rồi, tự do sắp chào đón cô. Nhưng sao cô lại muốn khóc như vậy? Nghe anh quan tâm người con gái khác mà vì cô gái đó vội vàng bỏ mặc cô, sao cô lại đau lòng chua xót như vậy chứ? Một đám nữ sinh ban nãy chạy đến. "Chồng cậu đi đâu vậy?" Nữ sinh A hỏi. "Ừ, mới đến đã vội vàng đi." Nữ sinh khác cũng chen vào. "Anh ấy có việc bận đi rồi." Cô cố gắng cười, xem ra nụ cười của cô còn khó coi hơn khóc. "Vậy chúng ta chụp hình chung đi." Nữ sinh tốt bụng an ủi cô. "Được." Cô gật đầu theo ý họ. Tại công ty. "Tiểu Vũ, Tiểu Vũ, là em thật sao?" Anh ôm chầm lấy cô ta. "Ừ, em về rồi." Tiểu Vũ, cô ta là một người dịu dàng, thùy mị, nghiêng nước nghiêng thành, khác hẳn với cô. "Năm xưa em thật chưa chết, anh nhớ em lắm." "Em cũng vậy." "Em về là tốt rồi." Nụ cười ấm áp của anh cười với cô ta, mà nụ cười đó chưa một lần dành cho cô. Trong khi anh đang vui vẻ thì lòng cô rất đau, đầu thắt lại. "Em không còn ai thân thiết ở thành phố này cả. Em muốn xin ở nhờ nhà anh vài bữa được không?" Cô ta dịu dàng đưa ánh mắt dò hỏi nhìn anh, trông rất đáng thương. Ai nhìn qua cô ta cũng sẽ chấp nhận tất cả điều mà cô ta yêu cầu. Loại người như Tiểu Vũ này khiến tất cả đàn ông muốn bảo vệ. Anh cũng không ngoại lệ. "Được." Anh lập tức đồng ý không do dự. Vì người anh yêu là cô ta, bất kể cô ta có đưa ra điều gì vô lý, chắc hẳn anh cũng sẽ đồng ý. Buổi tối, khi cô về gặp anh và cô ta đang ôm nhau xem phim, cử chỉ thân mật, khiến cô cứ tưởng cô là nhân vật thứ ba chuyên đi phá hoại tình cảm của những cặp đôi trong các câu chuyện ngôn tình. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net